Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1098, Nguyện Vọng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app hôm nay thu âm công tác buổi chiều hơn 3 giờ. Liền kết thúc, đây là Peter quan tâm chân phàm. Nghĩ đến hắn buổi tối còn có biểu diễn ảo thuật, cho nên liền không có cưỡng cầu chân phàm làm thêm giờ. Ngược lại là Emma nhưng chạy không thoát. Peter vì đuổi độ tiến triển cũng là rất liều chết. Vốn là diễn viên có thể yêu cầu mình không làm thêm giờ. Nhưng là rất nhiều người đang Peter uy áp hạ. Cứng rắn là không có ai nói lên dị nghị. Có thể gặp Peter quả thật đối với chân phàm là vài phần kính trọng. Chân phàm từ phòng thu âm bên trong đi ra. Liền thấy Christina ở phía trước chiếc xe chở hắn. Đi tới. Liền nghe được Christina hướng về phía tự mình nói. Một cái đột phát sự việc. Người mới vừa mới khẳng định là không có xem TV. Ta đem màn ảnh TV chặn lấy xuống. Chính ngươi xem mới quyết định. Vừa nói liền đem một cái iPad đưa cho chân phàm. Ngồi trước vào trong xe kế bên người lái. Christina lái xe. Hai người hướng lần này biểu diễn ảo thuật dạp hát lái qua. Ở trên đường chân phàm liền mở ra iPad lên video. Cái video này là chặn lấy Los Angeles đài truyền hình địa phương một cái tin tức tiết mục. Là một tức thì phỏng vấn tin tức. Ống kính có chút đung đưa. Quay phim lại đi. Ký giả đi ở phía trước. Là một cái hơi có vẻ phải gầy nhỏ hơn 20 tuổi người phụ nữ. Bọn họ đi qua một ít hành lang. Nhìn ra được đây là một bệnh viện. Nơi này không ngừng xuyên qua một ít y tá cùng bác sĩ. Sau đó ống kính liền quẹo vào một cái gian phòng. Trong phòng có 4 cái đặt song song giường. Nằm trên giường chính là 4 bệnh nhân. Còn có một cái là đứa nhỏ. Cha mẹ hắn cùng ở hắn bên người. Các ngươi tốt, ta là Los Angeles đài truyền hình địa phương người ủng hộ Helen Buzo. Các ngươi là lễ tạ ơn nổ án bị thương người phải không? Ta nghe nói. Cái này ở giữa trong phòng bệnh người chính là, chúng ta bây giờ có cái hoạt động, chính là, muốn biết một chút các ngươi một ít nhu cầu, chúng ta sẽ liên lạc một ít ái tâm nhân sĩ, tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Người nữ MC hình như là nói lời mở đầu hướng về phía trong. Phòng bệnh 4 người vừa nói, dĩ nhiên, ta có nhu cầu, chúng ta nơi này đều có loại ý nghĩ này. Lúc này tận cùng bên trong người bệnh nhân kia, thoạt nhìn là một trung niên hơn 50 tuổi, dáng dấp rất mập, hắn hướng về phía người nữ MC Helen Buzo giơ tay lên. Tới phỏng vấn ta đi, mỹ nữ tóc vàng, ngươi tên gì? Biển Lâm, nơi này, nhanh lên một chút, chúng ta phải từng cái một tới. Thật sự là xin lỗi, chúng ta trước từ cửa vị tiên sinh này bên này. Biển Lâm vừa nói hướng về phía cái tên kia nhún vai. Sau đó đi tới cửa cái đó trên giường bệnh. Là một hơn 30 tuổi người đàn ông. Một cái chân của hắn trong nổ tung bị thương. Cuối cùng không thể không cắt cụt. Cho nên hắn nằm ở trên giường. Cũng không có ai tới xem hắn. Tỏ ra tương đối cô đơn cùng yên lặng. Tiên sinh, xin hỏi, người bây giờ có cần gì không? Helen Buzo cùng người kia nói. Ta là nói, ngài tên gọi là gì? Nếu như có cái gì có thể thực hiện nguyện vọng, chúng ta sẽ tận lực cùng những cái kia cơ quan từ thiện liên lạc. Người đàn ông kia một hơi một tí, ánh mắt đều có chút đờ đẫn. Căn bản là giống như là không có nghe được vậy. Cái này làm cho Helen Buzo có chút lúng túng. Cũng đã làm ho khan một tiếng. Lại tiếp tục hỏi, tiên sinh, được rồi, ngài nhất định có nguyện vọng gì? Thí dụ như một cái đặc biệt linh hoạt sử dụng chi giả các loại. Để cho ngươi có thể giống như người bình thường vậy đi lại. Chấm ngoặc kép, im miệng đi, gái điếm, đừng tới phiền ta, ta muốn chân ta, mà không phải là cái gì chi giả. Đừng giả mù sa mưa, ngươi làm như vậy thật để cho người chán ghét. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đừng hỏi ta sẽ không nói cho ngươi. Đi hỏi bọn họ đi, những cái kia người dối trá, bọn họ sẽ đối với ngươi nói ngươi muốn nghe được. Cút đi, người nọ bỗng nhiên liền nổi giận, giống như là súng liên thanh vậy hướng về phía Helen Buzo giống lên mấy câu. Sau đó lại không nhúc nhích nằm ở nơi đó, giống như là chết vậy. Được rồi, hắn có thể có chút kích động. Helen Buzo lúng túng lui về phía sau, sau đó đứng ở phòng bệnh qua hành lang, hướng về phía ống kính có chút mất tự nhiên cười nói. Chúng ta chờ lát nữa sẽ cùng hắn trò chuyện một chút. Ta biết, trải qua như vậy một cơn ác mộng, người bất kỳ cũng biết cảm giác được. Khổ sở, đây là một loại phát tiết phương thức. Vừa nói nàng có đi tới cái thứ hai giường bệnh, là một cái cô gái 17-18 tuổi. Nàng là đầu bị thương. Bên cạnh nàng phụng bồi một cái người phụ nữ cỡ 40. Đang cẩn thận giúp nàng đỡ thân thể. Rất hiển nhiên là muốn tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Ống kính một mực theo dõi các nàng. Cô nương có chút thống khổ, nhưng là cứ việc cau mày, vẫn là nghênh hướng Helen Buzo. Ta có cái nguyện vọng có thể cùng ngươi nói sao? Cô nương hướng về phía Helen Buzo nói. Nàng tỏ ra có chút thận trọng, sau đó nhìn nàng, có chút mong đợi nháy mắt. Mà người phụ nữ chừng 40 tuổi kia thì cầm ra một cái gối để cho nàng dựa càng thoải mái một chút. Xem bộ dáng là mẹ nàng. Được rồi, ngươi nói đi. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Helen Buzo rất cao hứng hướng về phía nàng vừa nói, đem lời đồng nhắm ngay cái này cô nương trẻ tuổi. Ta muốn, nếu như có thể nói, ta không muốn ở ta trán lưu lại vết sẹo. Nhưng là ta nghe ta bác sĩ chủ trì nói, ta trán sẽ có vết sẹo. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Bây giờ ta sao ngày nay ở là chuyện này phiền não? Bởi vì là ta biết ta cái vết thương này có chút nghiêm trọng, có cái gì tốt nhất chỉnh hình bệnh viện sao? Ta muốn làm không có một chút dấu vết trừ sẹo giải phẫu. Các ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Còn có, chính là, ta biết cái này nhất định rất đắt. Nhưng mà, chúng ta y thuật liệu bảo hiểm, không hề bao gồm cái này một ít. Cái này làm cho ta cũng cảm nhận được rất khó khăn. Giọng cô gái càng nói càng nhỏ, có thể là rất ngại quá đi. Chúng ta chính là làm những chuyện này. Chúng ta sẽ cho ngươi liên lạc tốt nhất bệnh viện. Dĩ nhiên cũng biết để cho những cái kia có ái tâm nhà từ thiện cửa là ngươi quyên góp. Ta tin tưởng, ngươi hai vấn đề này căn bản cũng không hẳn trở thành vấn đề. Tốt lắm, an tâm dưỡng thương đi. Ngươi sẽ như nguyện, ta bảo đảm. Helen Buzo vừa nói, liền đi về phía cô gái lâm sàng cái đó chú bé. Cô nương tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là người MC cũng đã rời đi. Há miệng một cái, vẫn là miễn cưỡng nín trở về. Chỉ tốt có chút tiếc nuối nhìn người ủng hộ phỏng vấn cái đó chú bé. Mà người phụ nữ kia liền ở một bên an ủi con gái mình. Lại đem đầu giường từ từ buông xuống đi. Hey, chàng trai đáng yêu, người khỏe. Helen Buzo hướng về phía nói. Ngươi khỏe, ngươi tên gì vậy? Có thể nói cho ta sao? Tới đi, chúng ta kích một chút quả đấm. Vừa nói đưa ra quả đấm, cùng cái đó chú bé đánh một chút. Tom, ta kêu Tom Sevic, ngươi có thể kêu ta Tom. Đây là ba ta mẹ. Nói, ta tiên tử A có thể nói ra ta nguyện vọng sao? Chú bé mong đợi nhìn Helen Buzo. Ánh mắt nháy mắt nha nháy mắt, rất là đáng yêu. Được rồi, như vậy ngươi trước phải nói cho ta. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn chân, phàm chân tới xem ta. Ta muốn cùng gặp mặt hắn, hơn nữa có thể cùng hắn chụp chung. Dĩ nhiên, còn có thân bút ký tên. Hết thảy các thứ này, ta đều muốn. Hắn là rất anh hùng, rất giỏi. Ta thích hắn rất lâu rồi. Ra để cho chân phàm sững sốt một chút mà nói. Không nghĩ tới cái này thằng bé trai nguyện vọng là cái này. Ách, được rồi. Chúng ta sẽ thử nghiệm liên lạc tiên sinh chân. Tin tưởng hắn thấy được thỉnh cầu của ngươi. Nói không chừng sẽ tới đến ngươi nơi này. Ngươi là một đứa trẻ dũng cảm. Chúng ta cũng tin tưởng. Ngươi nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Helen Buzo cười một tiếng. Sau đó sờ một cái đầu của thằng bé. Video đoạn phim ở chỗ này liền kết thúc. Cái này thì xong rồi. Cuối cùng cái tên kia đâu? Trần Phàm hỏi chính là cuối cùng cái đó giường ngủ bệnh nhân. Điểm chính không ở nơi đó. Người rốt cuộc xem rõ ràng chưa? Christina đối với chân phàm có chút im lặng. Người hẳn thật tốt xem hai cái cùng ngươi có liên quan bệnh nhân yêu cầu. Cái này tiết mục là livestream tiết mục. Nói cách khác, bây giờ đầy đủ Los Angeles đều biết. Người rốt cuộc nên làm như thế nào? Chắc có một chuẩn bị tâm tư chứ? Ách, ta cảm thấy cái đó người MC căn bản là không có đem tâm tư đặt ở thực hiện người khác nguyện vọng. Phía trên, thậm chí ở trên cao một cô gái lúc này cũng không hỏi qua tên họ của nàng. Người cảm thấy cái này người MC có thể tin được không? Trần Phàm có chút khinh thường hướng về phía Christina nói. Người nói cho ta nên làm như thế nào? Đây là chuyện ngươi. Dĩ nhiên ta có thể cho ngươi một ít đề nghị. Đây là một cái trợ thủ nên làm. Christina vừa lái xe một bên liền nói. Thành tựu nhân vật công chúng. Trong TV nếu đã nói như vậy ngươi nhất định phải làm như vậy. Đừng để ý đài truyền hình cái đó người MC liên không liên lạc ngươi. Ngươi đều phải làm như vậy. Đầu tiên ngươi muốn thỏa mãn cái đó cậu con trai nguyện vọng. Đi một chuyến bệnh viện. Sau đó cùng hắn chụp chung. Ký tên gì? Hắn muốn cái gì? Ngươi liền thỏa mãn hắn cái gì? Cái này không thành vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy. Lần này hình như là bị cái này người nữ MC hoặc giả nói là bị đài truyền hình bắt cóc vậy. Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi đều phải làm chuyện như vậy. Trần Phàm có chút cảm khái nói. Xem ra nổi danh cũng không nhất định là một chuyện tốt à. Đây là tự nhiên. Mặc dù ta không nổi danh. Nhưng là ta cho tới bây giờ không hâm mộ những danh nhân kia. Christina rốt cuộc tìm được một chút trong lòng yêu thế. Cười hì hì hướng về phía Trần Phàm liếc một cái. Được rồi. Ta biết ngươi lựa chọn. Còn có cái cô gái đó. Nàng giải phẫu thẩm mỹ sự việc. Ta phỏng đoán nếu như toàn bộ hy vọng ký thác vào cái đó người nữ MC trên người. Ta phỏng đoán cái này cô gái thì sẽ một mực không có được thẩm mỹ giải phẫu. Ta rõ ràng, cái đó người nữ MC không quá đáng tin. Trần Phàm gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, người tốt nhất ở thăm hỏi cái đó cậu con trai lúc này cho cái cô gái đó mang đi ngươi trừ sẹo thuốc. Dán, đây cũng là một cái tuyên truyền trung y tốt đường tắt. Còn có, người mang đi thuốc dán phải đi qua viện phương đồng ý. Người cùng bệnh viện công lập bác sĩ rất quen thuộc sao? Đương nhiên quen thuộc. Trần Phàm cười một tiếng. Chỉ cần cho giáo sư Drake Jenner gọi điện thoại là được. Cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, mình cùng bệnh viện này là quan hệ hợp tác. Cho dù là không gọi điện thoại, nơi đó bác sĩ cũng hẳn biết ta. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. Hai người vừa nói, một bên liền đi xe chạy tới rạp hát. Christina đi dừng xe, Trần Phàm liền trực tiếp từ rạp hát đi tới rạp hát phía sau đài. Lúc này đã mau 4 giờ chiều. Vì vậy Trần Phàm liền trực tiếp tiến vào người đứng sau mấy cái chuẩn bị thất. Thấy một ít công việc nhân viên còn có một chút cần biểu diễn các diễn viên cũng chờ hậu ở nơi đó. Có đang làm chuẩn bị công tác, có ở nhắm mắt dưỡng thần. Mà dâu Martinez liền phụ trách chỉ huy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/treo/tao/noi/lai/noi/diai/noi/cam/noi/tsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.